Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ phòng, không phải là đang cố tình gây hoang mang dư luận đấy chứ, đây chỉ là lời đồn thôi mà. Chính phủ cũng chưa có thông báo gì về một trận động đất sắp xảy ra. Bạn lại lên mạng lòe thiên hạ, lừa gạt tình cảm của fan. Hay là bạn tự tin bạn so với các viện khoa học quốc gia còn lợi hại hơn? Có người tin kỳ giao quang, tất nhiên cũng có người không tin. Vào buổi sáng, thông tin về trận động đất được công bố từ một nguồn tin không chính thức. Đến giữa trưa, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu và thông báo về tình hình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Những người đầu tiên hành động theo lời cảnh báo của kỳ giao quang là nhóm thanh niên từ chợ phía đông. Sự xuất hiện đột ngột của họ thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời đánh vào tâm lý đám đông của phần lớn người, khiến mọi người bắt đầu hoang mang, nghi ngờ và có xu hướng D, A, O động trước tình huống sắp xảy ra. Hơn thế nữa, chuyện này như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khi những gợn sóng lăn tăn xuất hiện, sẽ lan tỏa ra cả mặt hồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ phía đông đều bắt đầu rung chuyển. Nga, bố mẹ, chúng ta hiện tại mau đi thôi. Một số nhân viên làm việc trực tiếp đã xin nghỉ phép, vội vã đưa cả gia đình đi lánh nạn. Thầy, em xin nghỉ học. Xin cái gì mà xin? Không phải là các cậu lại nghe những lời đoán mệnh gì đó nói sẽ có động đất đấy chứ? Các cậu còn nhỏ, sao lại tin vào những lời vô căn cứ như bố mẹ tôi vậy hả? Từ những người trẻ tuổi, tiếp đến là những người trung niên, rồi đến trẻ em và người cao tuổi. Những biến động này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và những người có thẩm quyền. Kỳ giao quang này, rốt cuộc là người nào? Thị trường thành phố đông cau mày. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như dự đoán, thì việc kịp thời sơ tán ngay lúc này chính là quyết định an toàn nhất. Tuy nhiên, không có số liệu chính xác, cũng không có chỉ thị từ cấp trên. Nếu hàng trăm vạn người hoảng loạn như vậy, cả thành phố sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Kỳ Giao Quang, quan chủ của Vân Chân Đạo Quan, người nổi tiếng trên mạng từ năm ngoái với các buổi phát sóng trực tiếp về đoán mệnh. Đồng thời, cũng là người đã hỗ trợ phát hiện và giải quyết nhiều vụ án gì. Ế, tê người ngay cả khi cảnh sát còn chưa tìm ra manh mối, góp phần không nhỏ trong công tác phá án. Được cho là nhân viên ngoài biên chế của sở cảnh sát. Cô ấy, có người báo cáo. Cách chương.